Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1113, chương 1114, một chiêu đánh chết một vị yêu tôn. Vị này yêu tôn thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Chính là yêu giới đại tộc huyền mãng nhất tộc một vị lão tổ. Ngạo huyền yêu tôn. Ngạo huyền yêu tôn tại yêu giới cũng là đỉnh cấp cao thủ. Uy chấn yêu giới mấy ngàn vạn năm. Lần này đến đây hư giới là vì hộ đạo đào ngột nhất tộc thế hệ tuổi trẻ. Bây giờ nhìn thấy tần đình như thế cuồng vọng muốn đưa rất nhiều yêu giới thiên kiêu lên đường. Lập tức giận tím mặt. Mặc dù thế gian nghe đồn vị này thần giới đế tử đã là tu thành thần tôn. Nhưng là ngạo huyền yêu tôn lại là lơ đễnh. Vị này thần giới đế tử liền xem như thật tu thành thần tôn cũng không đến bao lâu. Hiện tại cao nữa là cũng chính là thần tôn tiền kỳ. Mà hắn ngạo huyền yêu tôn cũng đã là tu thành yêu tôn số trăm vạn năm. Căn cơ bị hắn rèn luyện thâm hậu vô cùng. Chắc hẳn vị này thần giới đế tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù vị này thần giới đế tử chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Thiên phú từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Nhưng là số trăm vạn năm trước kia. Hắn cũng là yêu giới đỉnh cấp thiên kiêu. Thần giới đế tử. Nơi này không phải ngươi một tay che trời thần giới. Mà là cùng là đại đạo yêu giới. Bản tôn sẽ bắt giữ ngươi. Ép đến ta yêu cung bên trong hướng yêu đế bồi tội. Bất quá ngạo huyền yêu tôn mặc dù tính tình nóng nảy. Nhưng là cũng không có dũng khí thật hạ tử thủ. Mà là chỉ muốn bắt tần đình. Dù sao tần đình chính là thần giới đế tử. Cái thân phận này cũng là nhường hắn cực kỳ kiêng kỵ. Tần đình nhìn qua hướng hắn nuốt tới thôn thiên đại mãng. Ánh mắt lộ ra mỉa mai thần sắc khinh thường. Lắc đầu nói. Người không biết không sợ. Dứt lời. Hắn vung tay lên một cái. Một đạo dài đến số 10 vạn dặm tinh hà phóng lên tận trời. Xuyên qua hư không. Đạo này tinh hà sen lẫn thiên địa đại đạo. Mang theo vô biên uy thế. Hướng phía ngạo huyền yêu tôn ầm vang đánh tới. Thậm chí liền hư không cũng bị đạo này tinh hà vạch ra đạo đạo khe hở. Đầu kia che khuất bầu trời thôn thiên cự mãng. Lập tức hóa thành hư không. Mà tinh hà thế đi không giảm. Tại ngạo huyền yêu tôn đỉnh đầu ngưng tụ thành một tôn pháp ấn. Ầm vang chấn áp mà xuống. Ngạo huyền yêu tôn hoảng hốt ở giữa. Chỉ cảm thấy một tôn vô cùng vĩ ngạn tiên thiên thần ma chính hướng phía một ấn phủ xuống. Cái này một ấn. Đánh nát thương khung. Đánh nát hư không. Tản ra làm người sợ hãi ba động. Ngạo huyền yêu tôn trên đỉnh đầu hư không sụp đổ. Ngập trời lực lượng hướng hắn chấn áp tới. Ngạo huyền yêu tôn thần sắc hãi nhiên. Cảm nhận được cỗ này kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Không nghĩ tới tự mình lại là liền một chiêu cũng đón không được. Hắn sẽ chết. Ngạo huyền yêu tôn thần sắc điên cuồng. Hắn chính là một tôn cổ lão yêu tôn. Làm sao lại liền vị này thần giới đế tử một chiêu liền không tiếp nổi. Vị này thần giới đế tử làm sao lại mạnh như vậy. Chỉ là hắn không có thời gian đi suy tư. Nguy cơ phía dưới, ngạo huyền yêu tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Lắc mình biến hóa lộ ra bản thể. Một cái dài đến số 10 vạn dặm thôn thiên cự mãng. Ngạo huyền yêu tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Đem tự thân huyết mạch lực lượng hoàn toàn dâng lên. Muốn đối kháng ầm vang chấn nhà máy pháp ấn. Nhưng là sau một khắc, hắn nhục thân bị đè ép sụp đổ. Trong khoảnh khắc bị pháp ấn ép thành thịt nát, nhất đại yêu tôn, thân tử đạo tiêu, nhìn qua biến thành một bãi thịt nát ngạo huyền yêu tôn. Tần đình trong mắt lóe lên một tia trào phúng, hắn tu thành thần tôn về sau, mặc dù chưa hề xuất thủ, nhưng là hắn lại là biết rõ tự mình đến cỡ nào cường đại. Bình thường thần quân cũng sẽ không là đối thủ của mình, huống chi là chỉ là một cái yêu tôn. Hắn thậm chí cũng không có đụng tới hư giới thế giới chi lực. Chỉ là nương tựa theo thực lực bản thân. Tiện tay đánh chết vị này ngạo huyền yêu tôn. Mà chu vi vô số yêu giới thiên kiêu thấy cảnh này. Trên mặt đều là chấn động vô cùng. Thậm chí cũng nói không nên lời một câu. Ngạo huyền yêu tôn chính là yêu giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Đại tông sư, lão tiền bối. Thậm chí trong bọn họ chính là nghe ngạo huyền yêu tôn uy danh lớn lên. không nghĩ tới Ngạo Huyền Yêu Tôn lại là chết tại thần giới đế tử thủ hạ. Thậm chí liền một chiêu cũng không có đón lấy. Một cỗ sợ hãi tại rất nhiều yêu giới thiên kiêu trong lòng sinh sôi. Vị này thần giới đế tử, đến cùng là cái gì đồ vật? Tuyệt đối là bọn hắn không thể nào hiểu được cấp độ. Cửu Tọa Thiên cũng là thần sắc cực kỳ âm trầm. Hắn trở thành yêu giới đế tử về sau, chính là lòng mang yêu giới. Ngạo Huyền Yêu Tôn vẫn lạc, đối với yêu giới cũng là một tổn thất lớn. Mà Tần Đình kinh khủng thì là càng làm cho hắn sợ hãi. Tần Đình như thế kẻ đến không thiện, hiển nhiên là thật muốn giết chết bọn hắn. Mà Cửu Tọa Thiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nói cho cùng, vị này thần giới đế tử liền xem như khủng bố đến đâu, cũng chỉ có một người. Như thế nào có thể địch nổi bọn hắn nhiều như vậy yêu giới thiên kiêu? Cửu Tọa Thiên cắn răng, tức giận nói, thần giới đế tử, ta kính ngươi phía sau thần giới này mới khiến ngươi ba điểm. Không nghĩ tới ngươi lại là dám giết ta yêu giới đại năng. Yêu giới quần hùng nghe bản điện hiệu lệnh, tru sát kẻ này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.